Tức là các hàng thinh văn, hàng duyên giác. Và đi sâu một bước nữa đó, thì chúng ta mới tiếp cận được với thế giới của Phật. Thì từ chỗ đó, đó chúng ta nhận được Phật hộ niệm. Mà hãy khi chúng ta được Phật hộ niệm tới cho ta, thì cái trí tuệ chúng ta bừng sáng lên, gọi đây là ngộ đạo hay là đắc đạo. Cho nên cái mùa này là cái mùa thành đạo của Đức Phật. Vì vậy đó mà ta chọn cái mùa này để chúng ta tu gia hạnh phúc. Thì tại sao mà tu gia hạnh phúc nhiều? Thì đây là nguyện của Ngài Phổ Hiền. Nguyện của Ngài Phổ Hiền thì Ngài không nói rõ mùa nào, nhưng mà Ngài có cái nguyện, cái người mà chuyên tâm ở trong 3 tuần, tức là 21 ngày mà tu tập, thì lúc đó đó, nếu hãy cái người mà cao nhất chuyên tâm thì sẽ thấy được Phổ Hiền. Họ thấy Phổ Hiền ở đâu? Tức là thấy Phổ Hiền ở trong nội tâm chúng ta, thấy Phổ Hiền bằng niềm tin của chúng ta, và thấy Phổ Hiền bằng cái tâm tưởng của chúng ta. Đây là ở trên cái bước đường tu. Thấy Phổ Hiền bằng cái tâm tưởng, tức là bằng cái thức của chúng ta là thế nào? Tức là chúng ta ngồi, chúng ta nhìn cái tượng của Ngài Phổ Hiền, nhìn cái tượng của Ngài Phổ Hiền, cái oai nghi của Ngài Phổ Hiền, cái công hạnh của Ngài Phổ Hiền, và tất cả những cái này chúng ta đem vào trong lòng mình. Đem vào trong lòng mình, nghĩ về Ngài Phổ Hiền lâu như vậy nữa, liên tục ở trong 21 ngày nữa, thì lúc bây giờ từ ở trong thức chúng ta nó biến ra Ngài Phổ Hiền. Cho nên trước bước đường tu nữa thì Thầy cũng từng trải nghiệm cái việc này. Tại vì khi mà mình nhìn cái tượng Phật hay mình nhìn cái tượng Bồ Tát đó, một cách mà nhiếp tâm, đây ta gọi là quán. Quán tức là quán tưởng, nhìn bằng cái tâm mình, ban đầu bằng mắt nhưng mà nhìn bằng cái tâm của mình. Cái khi mà nhìn bằng cái tâm của mình được thì lúc bây giờ mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy được tượng Phổ Hiền, nhắm mắt lại vẫn thấy tượng Phổ Hiền. Cho nên ta nhìn khắp ở trong hư không, ở đâu người ta cũng thấy Phổ Hiền hết. Cái này là do thức biến ra, này chưa phải là thực. Nhưng mà ít nhất là cái bước ban đầu người tu cũng phải được cái này trước. Tại vì nhìn tượng Phổ Hiền, nghĩ về Phổ Hiền Bồ Tát lâu ngày như vậy đó, thì tự nhiên cái hình ảnh này nó đưa vào trong tiềm thức chúng ta rồi. Khi mà đưa vào trong tiềm thức chúng ta được rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa ta nhìn đâu ta không thấy Phổ Hiền. Cho nên ở trong giấc mơ chúng ta không thấy Phổ Hiền, thành ra nằm ngủ không thấy Phổ Hiền. Mà khi chúng ta trong giấc mơ thấy Phổ Hiền xuất hiện, và ta nương theo Phổ Hiền lực mà chúng ta đi vào ở trong một cái chúng hội đạo tràng nào đó để chúng ta nghe pháp, thì đây là cái tu gia hạnh của chúng ta ở bước ban đầu. Cái này là do thức chúng ta thôi. Còn thường ngày đó, chúng ta suy nghĩ việc này, suy nghĩ việc nọ, suy nghĩ đủ thứ chuyện, nhất là chúng ta suy nghĩ về việc ác thì sao? Ở trong giấc mơ chúng ta thường thấy ác mộng không? Ta thấy ác mộng. Cho nên những người mà gây nhiều tội lỗi thì ở trong giấc mơ họ hay thấy những cái tội lỗi đó hiện ra. Cho nên họ đang ngủ như vậy nữa, họ giật mình, họ la. Thì tại sao vậy? Vì trong thức họ hiện ra, cái nghiệp ác họ hiện ra. Có người thưa với Thầy đó là họ thấy bị bắt, họ thấy bị giết, họ thấy bị đánh. Cho nên trong giấc mơ, trong giấc mơ này hiện ra. Thì cái này nữa là cái thứ nhất là thức biến ra. Cho nên trên cái bước đường tu hành, từ một con người mà đi vào trong thế giới tâm linh là chúng ta qua cái giai đoạn này trước, qua cái giai đoạn thức. Thức tức là cái hiểu biết. Mà thức là cái gì? Đức Phật nói là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh ra sáu thức. Thì ở trong sáu thức này là chỉ có ý thức là quan trọng, Còn năm thức trước là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức là phụ, nhưng mà ý thức là chính. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn một vật, chúng ta thấy thì cái này ta gọi là nhãn thức. Nhưng mà nhìn một vật ta nhìn lâu thì cái hình ảnh của vật này được đưa vào trong trong ý thức của chúng ta, chúng ta phân biệt được cái vật đó là gì. Cho nên khi mà nhãn thức thấy đó, thì bây giờ đó, cái trường hợp ta nhìn một cái vườn hoa thì ta vẫn thấy hoa, ta nhìn vô một đám đông thì vẫn thấy người, nhưng mà lúc đó ta chưa để ý, ta chưa để ý, cho nên ý thức chưa sanh, cho nên ta thấy người, thấy hoa mà ta không biết là hoa gì, người đó là ai. Nhưng mà ta nhìn kỹ lại đó, thì chúng ta thấy hoa này là hoa vạn thọ, hay là hoa này là hoa mẫu đơn, hay là hoa này là hoa lan, tức là có ý thức. Như vậy đó là cái hình ảnh của hoa này đưa vào trong lòng chúng ta. Ở trong chúng hội cũng thế, nếu ta nhìn kỹ ta thấy đây là ông A, đây là ông B, đây là ông C, ta thấy, ta biết được. Thì cái hình ảnh này đã được đem vào trong tiềm thức của ta. Mà khi đem vào trong tiềm thức chúng ta nữa, thì lúc này nó phân làm hai loại. Phân làm hai loại. Loại tốt và loại xấu. Loại thiện và loại ác. Nếu ta thấy một cái việc mà ta thích, thì ta liền sanh ra cái tâm hoan hỷ, tức là vui mừng. Ta thấy một cái vật mà ta không thích, thì ta sanh ra cái tâm buồn phiền, khó chịu. Thì như vậy đó, ở trong tâm chúng ta nó có hai loại này. Cái loại buồn phiền khó chịu này đó thuộc về ác nghiệp. Cho nên loại ưa thích và bằng lòng này đó thuộc về thiện nghiệp. Cho nên chúng ta có cái thiện nghiệp hay ác nghiệp. Cho nên cái người mà gieo cái thiện nghiệp nhiều, tức là làm được cái việc tốt trên đời này nhiều nữa, thì ở trong giấc ngủ của họ ta thấy an lành. Cho nên ở trên cái nét mặt của họ an lành. Nhưng mà cái người tạo ác nghiệp nhiều nữa, thì ta nhìn ta thấy trong giấc ngủ của họ không an, cho nên trên nét mặt của họ nó cũng bất an. Đấy. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, muốn tu hành thì thường đó, nên tạo nghiệp thiện hơn là tạo nghiệp ác. Ta nói trong cái nghiệp thiện, cái gì tốt nhất ở đây? Trong cái thiện nghiệp chúng ta nữa, là cái quan hệ với người tốt ở trên cuộc đời này, quan hệ với người thật tu trên cuộc đời này, quan hệ với các vị Bồ Tát cứu đời ở trên cuộc đời này, thì chính cái này là thiện nghiệp sanh ra. Cho nên nếu mà quý vị gặp được một người tốt, cái hình ảnh của người tốt đó nó hiện vào ở trong lòng chúng ta thấy lòng chúng ta hoan hỷ. Ta nhìn một bậc tu hành chân chánh, cái hình của người tu này nó in vào trong lòng chúng ta, ta thấy sanh ra hoan hỷ. Ta nhìn một vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời để cứu nhân độ thế, ta sanh ra hoan hỷ. Cái này là thiện nghiệp. Cho nên ba cái thiện nghiệp này, khi trong giấc mơ chúng ta nó điều hiện lên, cái bước đầu khi mà thầy tu đó, thầy cũng trải qua vậy. Cho nên trong giấc mơ nó thường hiện lên các cái bậc nhân sư, tức là những cái bậc thầy, những cái người mình khả kính, do đó mà tâm mình bắt đầu an được. Thế. Vì vậy đó mà ba cái này đó, nó thuộc về thiện, thiện nghiệp. Thì cái thiện thứ nhất này nó gần chúng ta nhất là người tốt trên cuộc đời này. Người tốt trên cuộc đời này nữa là thuộc về thiện nghiệp, tức là chư thiên và loài người. Đương nhiên cái người xấu thì thuộc về ác ma, phải không? Cho nên ta tránh tiếp xúc với người xấu nhiều, sợ nó ảnh hưởng tâm mình. Mà ta gần với người lành, cho nên tâm chúng ta hiền lành. Ta gần với người tu, cho nên tâm chúng ta nó tu. Ta gần với các vị Bồ Tát, cho nên ta sanh ra cái tâm thương người và cứu đời. Thì cái giai đoạn một, tất cả mọi người chúng ta tu đó là đều ở trong cái tâm nhìn này. Tất cả những ác nghiệp chúng ta biến mất, mà cái thiện nghiệp sanh ra. Nhưng mà đi xa hơn một bước nữa, phải không? Đi xa hơn bước nữa, nó qua cái tầng mà thức, thức biến. Tức là những cái việc mà chúng ta thường tiếp xúc hàng ngày, quân tập vào trong tiềm thức, bây giờ hiện ra. Nhưng mà xa hơn bước nữa, nó vượt qua cái tầng thức này, thì cái chỗ này chúng ta phải siêng tu thiền định. Tức là lúc bây giờ chúng ta phải tập trung tư tưởng lại. Nên là chúng ta tập trung tư tưởng lại. Khi mà tập trung tư tưởng lại thì người ta gọi là định. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là thường ở trong chánh định. Thường ở trong chánh định, tức là giữ cái tâm mình cho thực yên. Cho nên muốn giữ cái tâm thực yên này là gì? Ban đầu đó Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta lại Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta trì chú, phải không? Thế nên tất cả những cái này là cái phương tiện để chúng ta tập trung vô, tập trung vô câu niệm Phật, tập trung vô cái lời kinh, ta tập trung vô cái hình ảnh của Phật, của Bồ Tát. Cho nên ở đây chính cái chỗ này đó, cái bước đầu đó, ta tu, ta tập, gọi là tập trung. Thế nên tập trung vô bất cứ một cái vật nào đó. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Cái người mà tập trung lại đó, thì lúc bây giờ đó, họ có cái sáng hơn là người thường. Mà người Nhật hay làm cái này. Người Nhật hay làm cái này. Cho nên người Nhật đó, thì thường người ta gọi là tu thiền. Tu thiền, cho nên ở đây người ta gọi Zen. Zen là thiền. Tiếng Nhật gọi là Zen. Ta luyện tập cái này. Nhưng mà người Nhật đó, khi mà họ tập cái này đó, ngoài cái lại Phật, ngoài cái tụng kinh, họ còn có đưa vào ở trong cuộc đời. Cho nên cái thiền của Nhật Bản nó gọi là xã hội thiền. Cho nên khi tập trung vô một việc, không nhất định mà tập trung niệm Phật, nhưng mà tập trung vô làm cái gì thì tập trung vô việc đó. Cho nên người Nhật cái gì đối với họ cũng là đạo hết đó. Đây là tinh thần đại thừa đạt tới đỉnh cao nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, họ tập trung vào để họ viết chữ, thì cái nét chữ họ sẽ đẹp hơn. Đây ta gọi là hoa, là thơ đạo. Họ tập trung vào để họ cắm một lọ hoa có hồn, ta gọi đây là hoa đạo. Họ tập trung vào ở trong một cái môn võ thuật nào đó thì ta gọi là võ sĩ đạo. Cho nên họ thực tập theo pháp của Đức Phật là làm bất cứ việc gì thì phải tập trung vào việc đó. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta tu thì không áp dụng cái này. Cho nên người Việt Nam chúng ta nữa, cái khi tu thường thường chúng ta theo cái quán tánh, mà chúng ta ít có bao giờ nghĩ tới cái kết quả mà chúng ta tu, cho nên phần lớn chúng ta không được kết quả. Nên có những người đó tay lần chuỗi, phải không? Tay thì lần chuỗi, nhưng mà miệng thì nói cái việc gì? Đây các Phật tử, nếu ai rơi vào tình trạng này thì nên chỉnh lại. Hai tay chúng ta lần chuỗi thì nhất định miệng chúng ta phải niệm Phật. Mỗi một hàng chuỗi phải là một tiếng Phật. Và trong mắt chúng ta đó, rồi trong tâm chúng ta đó, cái hình ảnh Phật chúng ta giữ lại. Chứ còn có người đó, thầy thấy ngồi ở trong cửa hàng, tay thì lần chuỗi, mắt thì nhìn khách, rồi miệng đôi khi trả giá. Đây các Phật tử tu hành cái kiểu này thì ít có kết quả lắm. Tại vì bây giờ nếu mà ta tu theo kiểu Nhật thì cái trường hợp ta nhìn khách ta có niệm Phật không? Không. Ta nhìn cái người khách thì ta tập trung vô cái người khách. Tập trung vô người khách để chúng ta hiểu cái người khách này thực, họ muốn mua cái gì. Người khách này muốn mua cái gì, người khách này đang nghĩ cái gì, mà ta phải làm gì cho người khách này đây cái cách mà tu của người Nhật là vậy. Tại ta đang bán hàng, ta đang bán hàng mà. Cho nên lúc bây giờ đó, khách hàng là quan trọng. Cho nên người khách tới chúng ta mà ta lo ta niệm Phật, ta lần chuỗi thì cái này cũng sai rồi. Ta nói ngồi trong gian hàng mà cứ lần chuỗi cứ niệm Phật, phải không? Mà tâm chúng ta nghĩ cái gì? Nếu hãy chúng ta quên khách đi thì hỏng mất. Cho nên ta ngồi đây, ta chú tâm vào bất cứ một việc nào đó ta cần. Cho nên quý vị ngồi ở trong gian hàng, có thể nhìn thấy bất cứ một cái vật nào mà mình thấy không ưng ý, thì mình có thể đứng dậy để mình điều chỉnh lại. Đây là cái trường hợp tu. Hay là cái trường hợp đó, ta dọn quét ở trên chùa, thì lúc bây giờ đó ta cũng chú ý cái việc làm của chúng ta là dọn quét. Cho nên ta nhìn ta thấy còn cái cọng rác, còn cái vết dơ nào đó, thì ta lo ta đi kiếm, ta lao, ta đấy ta tu mà. Ta nói khi ta làm sạch chỗ này rồi nữa, thì ta thấy cái chỗ này sạch, cho nên tâm chúng ta hoan hỷ, cho nên chỗ này tâm sạch. Tâm sạch nhé. Đất ở ngoài sạch, tâm chúng ta sạch theo. Đây là ở trên bước đường tu đó. Cho nên nhìn thấy sạch, tâm chúng ta vui. Cho nên những cái chuyện này là ta quét lá nhưng mà ta tu. Ta nói thầy hồi lúc mà còn ở Phật học đường thì dọn quét nhà vệ sinh, nhưng mà thầy tu ở trong đó đó. Dọn cái này nó sạch, mình thấy tâm mình sạch, tâm mình hoan hỷ. Mà khi tâm mình hoan hỷ rồi đó, thì tất cả những người nào bước chân vào đây đó, họ cũng nhờ cái sạch mà do mình tạo nên đây, cho nên họ hoan hỷ. Mình cho họ cái sự hoan hỷ, cho họ cái niềm vui này. Đây là mình tu đó. Cho nên cái này kết quả rất cao. Cái này là thực là kết quả cao. Tại vì mình tu nhưng mà vẫn có lợi ích cho người khác, thì cái này là đại thừa. Còn mình thừa hưởng cái thành quả của người khác thì cái này là con nợ, phải không? Cho nên mình tu mà mình trở thành con nợ thì nguy hiểm vô cùng. Lâu ngày mình sẽ đọa đi. Mình thiếu nợ người ta nhiều quá đi. Còn ngược trở lại nữa, mình làm cho người khác hưởng này. Cái thành quả này là trên bước đường tu. Cho nên tập trung vào bất cứ một cái việc nào đó ta làm để ta đạt cái thành quả cao. Đây là trên bước đường tu. Còn ngược trở lại nữa, quý vị vì mắc lo tu cho nên không làm được cái gì hết. Thế là làm cái việc gì cũng hư hết, phải không? Cho nên bây giờ ngồi lặt rau nhưng mà lo niệm Phật, phải không? Ta nói niệm Phật, lặt rau mà niệm Phật thì sao? Nhiều khi cái lá úa mình lại bỏ vô rổ, còn cái ngọn rau mình dục ra ngoài, phải không? Thầy quan sát thì thấy có những cái người làm như vậy, không tập trung. Thầy đi tới cái nhà bếp của chùa Phổ Quang hay chùa Ấn Quang, thầy hay xuống thầy quan sát. Thầy thấy mấy bà này tới công quả đây, ngồi lặt rau, ngồi rửa bát làm tất cả như vậy, nhưng mà nói chuyện rất ồn ào. Thì ở trong miệng họ nói cái gì, và đầu họ nghĩ cái gì, tai họ làm cái gì. Cho nên rửa bát thì bát không sạch, không? Lặt rau thì đương nhiên là không bảo đảm. Cho nên thầy nhớ có một lần mà ở bên chùa Ấn Quang, cúng trai tăng bây giờ đã mời thầy xuống chứng trai, tại thầy là viện chủ. Thì bây giờ đó thầy mới múc một cái muỗng canh, thầy đổ vô trong cái bát cơm của mình để ăn. Thầy nhìn thầy thấy cái này hình như là con sâu, phải không? Thầy hỏi ông thi giả, hình như con sâu phải không con? Thầy nói ông thi giả, thưa bạch sư ông, con sâu đó. Này, cái công quả này quý vị thấy phước không có mà tội sanh, phải không? làm cái gì? Cho nên cái người làm này thiếu tập trung, như vậy không nên làm. Những người công quả này nữa, cả đời mình rồi chỉ thêm tội thôi, chứ không phước không sanh. Nên rửa bát thì nghĩ tới rửa cho thật sạch. Mà ta làm, ta nghĩ làm sao mà tiết kiệm được nước, phải không? Tiết kiệm được mà sạch bảo đảm, thì đây là trên bước đường tu. Cho nên làm bất cứ việc gì cũng đều tập trung trở lại, thì đây ta gọi là thiền, chứ không phải là thiền là chuyên ngồi đâu. Người Nhật không có thiền là ngồi. Cho nên thiền của họ nó ở trong nghệ thuật cấm hoa, thiền của họ ở trong tất cả các cái công việc. Cho nên cái kỹ thuật họ lên cao. Kỹ thuật họ lên cao. Người ta bảo là ảnh hưởng đạo Phật, cho nên cái kỹ thuật của Nhật mới cao như vậy. Cho nên một học giả, một nhà nghiên cứu, một kỹ thuật đều như thế hết. Nên khi mà thầy sang Nhật học, thầy gặp một cái ông kiến trúc sư. Thì ông kiến trúc sư là ông sư, cho nên ông mới nói với thầy, ông nói tôi có làm một cái công trình cho Việt Nam. Tôi hỏi anh làm công trình nào? Ông nói tôi là cái người mà thiết kế cái đập Đa Nhiêm. Đấy, người ta tu đấy. Ông này tu thiệt. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái tu của họ là làm được một cái gì đó mà đạt được cái đỉnh cao, thì họ gọi là tu. Đây là cái điều quan trọng mà tất cả các Phật tử nên cân nhắc. Cho nên khi mà chúng ta tu đây đó, qua cái bước thứ hai đó, là ta bắt đầu tập trung tư tưởng lại. Mà tập trung ở đâu? Tập trung vào trong tất cả các cái công việc mà có lợi ích trên cuộc đời này. Ta đã tập trung tư tưởng lại thì lúc bây giờ đó, đọc sách thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa sâu sắc ở trong sách. Đọc kinh thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa sâu sắc ở trong kinh, chứ không phải chúng ta tụng cho hết bộ, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên có những người nó nghĩ rằng từ sáng tới chiều tôi ráng tụng cho hết bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm. Thì như vậy đó, tại vì ráng tụng và càng nhanh chừng nào càng tốt chừng đó, cho nên tụng người ngoài nghe không hiểu gì hết, mình cũng không có không hiểu gì hết. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái khi mình tụng, mình tập trung tư tưởng lại từng lời, từng chữ trong đó, cho nên từ cái chỗ này mình mới hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc. Thầy nhờ tụng theo kiểu này. Ta nói trên cái bước đường tu của mình chứ. Ta nói một lần mình tụng kinh thì mình lại hiểu được cái nghĩa sâu hơn, cao hơn. Lần mình mới hiểu được cái nghĩa sâu trong đó, rồi mình áp dụng. Thì bây giờ Đức Phật dạy mình sao? Ở trên cái bước đường tu hành mình phải trải qua ba giai đoạn này. Cho nên giai đoạn thứ nhất là chúng ta đọc chữ phải hiểu nghĩa. Đọc chữ phải hiểu nghĩa chứ. Cái giai đoạn thứ hai đó là phải hiểu cái ý sâu sắc ở bên trong. Một lời nói, một câu nói, cái này cái nghĩa gì ở trong? Ta đã tìm cái nghĩa sâu sắc, sâu xa ở bên trong cái nghĩa đó, cái ẩn ý bên trong đó. Thì lúc bây giờ đó, đây là chúng ta qua giai đoạn thứ hai, cho nên ta gọi là hiểu kinh. Mà hiểu gì? Thứ nhất ta hiểu nghĩa, hiểu nghĩa kinh. Cái thứ hai là gì? Ta hiểu cái ý sâu của kinh. Rồi qua cái thứ ba nữa, Đức Phật nói ta đem cái này ra ứng dụng trong cuộc sống, cho nên cái này ta hiểu kinh, mà hiểu qua cái việc làm của mình. Cho nên Đức Phật dạy các vị Bồ Tát tu hành như thế này. Mà bây giờ nếu mà chúng ta có làm và có tu theo các vị Bồ Tát thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể hiểu được. Còn không có tu thì không hiểu. Cho nên những nhà nghiên cứu về đạo Phật họ có thể viết sách được, họ có thể giảng kinh được, nhưng mà thầy nói họ không hiểu Phật. tại vì không có tu. Không có áp dụng vào trong cuộc sống của mình thì mình chỉ hiểu được tới tầng thứ hai thôi. Nhưng mà áp dụng vào trong cuộc sống của mình thì lúc bây giờ mình mới hiểu thêm được tầng thứ ba. Cái chỗ này mới là đạo. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên cái giai đoạn thứ hai này gọi là gia công thiền quán. Cái giai đoạn thứ hai gia công thiền quán tức là có tập trung tư tưởng lại. Mà khi tập trung tư tưởng được thì ta làm bất cứ cái việc gì trên cuộc đời này đó, ta cũng đạt ở cái đỉnh cao. Đây. Ta đạt ở đỉnh cao của nó trong công việc. Đây là đại thừa. Nhưng mà do cái sức tập trung và đạt được cái đỉnh cao này nữa, qua tới giai đoạn thứ ba là gì? Đức Phật nói là trí tuệ phát sanh ra. Tại do cái tập trung tư tưởng lại cho nên trí tuệ phát sanh ra. Mà khi trí tuệ phát sanh ra đó thì sao? Cái tầm nhìn chúng xa, xa hơn. Tức là ta thấy bằng cái trực tâm của mình. Không phải hiểu nghĩa bên ngoài nữa. Nhưng mà khi trí tuệ phát sanh ra được á, thì chúng ta thấy xa hơn. Xa hơn cái bình thường. Cho nên á, lúc bây giờ đó, ta nhìn người, ta nhìn vật thì sao? Ta thấy được cái thực tướng của nó. Thấy được thực tướng của sự vật. Thấy được cái tâm tưởng của con người. Thì như vậy trên bước đường tu chúng ta đó, chúng ta mới có lợi chứ. Nó có lợi ích là nằm chỗ đó. Cho nên khi ta nhìn một người nữa, ta nhìn một người thì quý vị nhận ra được cái gì? Cái người này hiền hay cái người này dữ? Cái người này tốt hay là người này xấu? Cái người này rộng lượng khoan dung hay người này hẹp hòi ích kỷ? Phải không? Ta nhìn ta thấy được. Ta nên nhìn một người ta thấy sâu vào trong lòng của họ. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên ở trong lòng họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì, họ sẽ làm cái gì, thì cái trường hợp này ta nhận ra được. Đây là huệ sanh. Cho nên ở bên Nhật nó có một cái, nó gọi là võ sĩ đạo hay là kiếm đạo. Cho nên hai vị kiếm khách này nữa đạt tới cái đỉnh cao của thiền, ta gọi là kiếm thiền nhất trí rồi này. Kiếm và thiền là một. Đạt tới đỉnh cao rồi đó, thì hai người này đó, họ đấu với nhau, họ gọi gì? Tâm kiếm. Tức là ở trong tâm á, hai người này ở trong tâm đó, họ thấy nhau, họ thấy cái đường kiếm của nhau, cho nên họ đã phân cái thắng bại trước khi đấu rồi, phải không? Trước khi đấu đã nhìn được, thấy được thắng bại rồi. Người này thấy được đường kiếm của người kia cũng thấy được đường kiếm người nọ. Cho nên biết rồi. Từ chỗ đó thắng bại khỏi đấu nhưng mà biết được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên đi tới cái bước thứ ba này là tới cái chỗ huệ. Khi mà huệ phát sanh rồi đó, thì chúng ta nhìn ta thấy được, chúng ta nhìn ta thấy được sự thật của sự vật. Thấy được sự thật. Và từ chỗ này đó, nếu mà chúng ta nhìn thấy xa nữa thì xa về không gian. Ta nói xa về không gian chúng ta vẫn thấy được. Xa về thời gian chúng ta thấy được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thấy bằng tâm thì lúc bây giờ Đức Phật nói là tâm, Phật và chúng sanh, ba cái này là một, gọi là vô sai biệt, tức là một. Cho nên tâm ta và tâm chúng sanh nó thông với nhau. Cho nên chúng sanh nghĩ cái gì ta biết chứ. Ta nhìn ta biết. Đó là ở trên cái bước đường tu giữa ta với chúng sanh, cho nên ta biết. Rồi tâm ta với Phật nó cũng là một. Cho nên khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi, nó ngang qua Phật thì chúng ta biết được Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hành Bồ Tát Đạo đó, khi hành Bồ Tát Đạo đó, thì một mặt ta quan hệ được với Phật để ta nhận được cái sự gia trì của chư Phật, để tâm chúng ta sáng hơn. Rồi lúc bây giờ đó, ta mới nhìn xuống chúng sanh, thì lúc bây giờ cái quan hệ của ta với chúng sanh Cho nên ta biết chúng sanh nghĩ gì, và Phật dạy như thế nào, ta đem cái này ta áp dụng vào trong cuộc sống để chúng ta giúp họ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên chúng ta qua ba cái giai đoạn này để chúng ta hành đạo. Thì bây giờ trở lại cái ý nghĩa mà gia hạnh phổ hiền của chúng ta đây. Thế nên tại sao vậy? Thế nên Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa ở trong 8 năm, thì bây giờ người ta kết tập trở lại đó, nó gồm có 28 phẩm. 28 phẩm, nhưng mà từ cái phẩm thứ nhất này cho tới phẩm thứ 27 là gì? Tức là Đức Phật nói cho những người hiện tại, phải không? Nói cho những người hiện tại, tức là nói cho những người mà khi Đức Phật còn tại thế. Giống như bây giờ đó, Thầy đang ngồi trước mặt các Phật tử đó, Thầy nói cho các Phật tử nghe, phải không? Thì ngày xưa cũng vậy, Đức Phật nói cho đệ tử nghe. Nhưng mà riêng về cái phẩm 28 thì sao? 28 là cái phẩm phổ hiền Bồ Tát khuyến phát này đó, là Đức Phật nói cho người đời sau. Đấy. Nói cho người đời sau tức là nói cho chúng ta bây giờ này. Vì vậy đó, mà khi tụng kinh Pháp Hoa Bổn Môn đó, thì lúc bây giờ đó, người Nhật họ bảo là tụng cái phẩm phổ hiền. Tại nên trước khi tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta nên tụng phẩm phổ hiền thôi, đừng tụng mấy kia, phải không? Thế nên tụng phẩm phổ hiền hay là tụng phẩm phổ hiền rồi đi ngược trở lại mà đi về phẩm Như Lai Thọ Lượng, đây là bổn môn. Đây là bổn môn. Còn tụng từ phẩm tựa mà cho tới phẩm Như Lai Thọ Lượng ta gọi là tích môn. Hai cái con đường gặp nhau ở phẩm thứ 16. Mà sau khi Như Lai diệt độ, tức là Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì cái này nữa là ta tu theo bổn môn, tức là ta đi ngược đây, từ phẩm phổ hiền đi ngược lại. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử phải nên cân nhắc. Cho nên ngày xưa Tổ Thiên Thai dạy không cần tụng hết bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà chỉ tụng quyển thứ 7 thôi. Tụng quyển thứ 7 thôi. Thì bây giờ nữa, cái khi đồng quyển thứ 7 Thầy mới thấy trong quyển thứ 7 này là quan trọng nhất là gì? Tức là nói tới Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát thì trong này phải căn cứ theo cái hạnh của Dược Vương Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là quyển thứ 7 của Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta đọc cái quyển thứ 7 này đó, rồi chúng ta đọc tới phẩm Phổ Hiền thì chúng ta thấy gì? Nhận ra này ngay được. Ta nói Pháp Hoa hành Bồ Tát Đạo có nghĩa là thay Phật để cứu nhân độ thế ở trên cuộc đời. Cho nên chúng ta thay Phật để mà cứu nhân độ thế. Cứu nhân độ thế này là chỉ có Phật làm được thôi. Nhưng mà bây giờ đó, nếu chúng ta không phải Phật mà chúng ta làm thì coi chừng chúng ta chết, phải không? Bỏ mạng rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, thay Phật mà làm cái chuyện này nữa, phải biết. Cho nên chuyện này không phải dễ làm. Nên Đức Phật nó không phải là dễ làm, phải ai mà làm được. Nhưng mà lúc bây giờ nó muốn làm á, thì phải nhờ cái lực phổ hiền. Nhờ có cái lực phổ hiền á, ta làm này được. Đấy. Vì vậy đó, mà đây chúng ta tu gia hành phổ hiền này. Tu gia hành phổ hiền là mượn lực của phổ hiền để hành đạo. Cho nên nó gần như là suốt một đời tu hành của Thầy đó, phần lớn là mượn lực của phổ hiền mà làm. Tất cả những cái việc mà Thầy đã làm được đó, thì coi như đây là Phổ Hiền Bồ Tát lực, chứ còn Thầy không làm. Làm được cái chùa như thế này đó, thì các Phật tử nghĩ xem Thầy làm được không? Không. Cái này là lực của Phổ Hiền. Lực của Phổ Hiền làm được cái chuyện này. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Trải nghiệm rồi chúng ta mới nhận thấy cái khả năng mình rất là giới hạn. Nhưng mà khi mượn lực phổ hiền thì nó trở thành ra vô biên, vô tận. Cho nên tụng cái quyển thứ bảy và gia hành phổ hiền thì thầy thấy nó có mấy điều thế này. Cái thứ nhất là gì? Nó mở đầu bằng một câu: bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại hoai đức vô song cùng chúng Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long vượt qua các cõi đến Kỳ Xà Quật ra mắt Thích Tôn và bạch Phật rằng: sao Phật diệt độ phải làm thế nào để có kinh này, phải không? Đây là câu thứ nhất của phẩm Phổ Hiền. Đấy, câu thứ nhất chúng ta thấy này. Thì Phổ Hiền chúng ta thấy cái gì? Cái việc thứ nhất ở đây chúng ta thấy Phổ Hiền Bồ Tát có một cái lực rất là lớn, tức là Phổ Hiền Bồ Tát có vô số Bồ Tát làm quyến thuộc. Đây là trên bước đường tu này. Thì ngày nay chúng ta thấy rõ này, cái người mà làm được việc lớn thì cái người đó phải có quyến thuộc đông, quyến thuộc đông và quyến thuộc tốt. Không có người tốt và không có người hợp tác thì dù chúng ta có giỏi mấy đi nữa chúng ta không làm được gì hết. Đây là trên bước đường tu. Phải có người hợp tác, mà người đó phải tốt và người phải giỏi. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói rằng Ngài Di Lặc Bồ Tát đó là đủ điều kiện để làm Phật rồi, hạ sanh làm Phật rồi, nhưng mà không hạ sanh được. Tại sao vậy? Là tại vì quyến thuộc của Ngài chưa thuần thục. Tức là Ngài giỏi chứ, Ngài biết chứ, Ngài làm được hết chứ. Nhưng mà đâu phải một mình làm. Ta nên muốn làm thì phải nhờ số đông, mà cái số đông này đã chưa bảo đảm tốt cho nên không làm được. Cần có số đông, mà số đông này phải tốt và số đông này phải giỏi thì mới làm được. Cái người theo chúng ta ít thì làm được việc nhỏ, dở thì làm những việc thường. Nhưng mà đông thì làm được việc lớn, giỏi thì làm được việc quan trọng hơn. Đây là trên cái bước đường tu hành, phải không? Thì ta nhận thấy chỗ này. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát có vô số Bồ Tát thị tùng, tức là quyến thuộc của Ngài rất đông, mà người nào cũng giỏi hết. Đấy. Quyến thuộc đông mà người nào cũng giỏi hết thì cái ông này làm được việc lớn chứ. Thành ra thầy thì quyến thuộc tương đối đông, nhưng mà người nào cũng dở hết thì làm sao làm việc lớn? Không làm được việc lớn được, cho làm việc nhỏ thôi. Đấy. Làm được việc nhỏ nhưng mà nhờ đông người, cho nên ta gọi là nhờ nhiều người thì vỗ nên kêu, phải không? Đấy. Nhờ đông người cho nên cũng làm được việc. Đây là trên bước đường tu. Đấy. Phổ Hiền Bồ Tát là nhờ đông người, nhưng mà tất cả những người đi theo Phổ Hiền Bồ Tát là giỏi hết, tức là Bồ Tát không. Tức là đi theo Phổ Hiền Bồ Tát đều là các vị Bồ Tát hết, cho nên giỏi. Đây là những người giỏi, cho nên Ngài tới đâu Ngài làm được việc ở đó. Thì từ cái chỗ này để chúng ta mới xét lại xem coi chúng ta có thể làm được việc lớn chưa. Người theo chúng ta có đông không? Người theo chúng ta có giỏi không? Tức là chưa đông, chưa giỏi thì chắc chắn là chưa làm được việc gì quan trọng không? Nhưng mà tuy nhiên ta vẫn làm được những cái việc nhỏ để tích lũy công đức. Từng bước ta đi lên chứ. Ngài Phổ Hiền cũng vậy thôi. Cho nên lúc bây giờ đó, gợi chúng ta cái ý là mượn lực Phổ Hiền. Đấy. Ta nên mượn lực Phổ Hiền. Tại bây giờ lực thầy không có, lực của đạo tràng cũng không có. Bây giờ vay mượn cái lực của Ngài Phổ Hiền tới. Đấy. Đây là trên cái bước đường tu hành. Cho nên mới có một cái điều lạ là khi mà xây dựng cái chùa này nữa, thầy để ý thầy thấy những Phật tử trong đạo tràng chúng ta nữa, cũng có đóng góp một đồng một cắt không có, một viên gạch không có, một hạt cát không có. Nhưng mà những cái đóng góp lớn là thầy thấy từ ngoài, không phải đệ tử thầy. Cho nên cái này không phải là quyến thuộc của mình. Mà cái này ai? Phổ Hiền Bồ Tát. Quyến thuộc của Phổ Hiền Bồ Tát khiến họ tới. Ta nên khiến họ tới để mà giúp cho thầy để làm việc. Đây là trên bước đường tu đó, nhận ra được này. Cho nên cái gia hạnh phổ hiền của ta đây này. Cho nên khi ta phát tâm làm cái việc lớn cứu nhân độ thế, thì lúc bây giờ đó phổ hiền Bồ Tát đồng hạnh đồng nguyện với Ngài, cho nên Ngài gia bị tới. Cho nên Ngài khiến đệ tử Ngài tới chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có những cái người mà đệ tử của Thượng Pháp Chủ ở ngoài Bắc, cho nên đi vô đây cúng thầy. Thế từ ngoài Bắc vô đây cúng như thầy. Nhưng mà cúng mấy ông tự biết không, cúng một lần mà 100.000 đô la, không phải đệ tử thầy. Đệ tử thầy không ai dám cúng tới 100.000 đô đâu. Đây là trên bước đường tu, sự thật. Ở đây có ai mà cúng 100.000 đô đưa tay không? Thầy thấy hình như không có. Đây là cái sự thật. Nên thầy nói này là phổ hiền Bồ Tát. Cho nên phổ hiền Bồ Tát khiến họ tới. Vì vậy mà cái chùa này mình xây dựng cái thời gian ngắn mà mình làm được. Cho nên đây ta gọi là mượn lực phổ hiền. Cho nên Ngài có vô số Bồ Tát làm quyến thuộc. Cho nên lúc bây giờ đó mình đồng hành với Ngài đó, cho nên Ngài chỉ nói một tiếng thôi, phải không? Ngài nói một tiếng thôi. Ngài nói ở ngay thành phố Hồ Chí Minh có ông Trí Quảng đó, ông đang giảng kinh Pháp Hoa đó, mấy ông tới giúp cho ông đi, phải không? Thì mấy ông kia ào ào tới, phải không? Đấy. Đây là trên bước đường tối. Chúng ta nhận như vậy đó. Cái lực phổ hiền gia bị tới vậy. Mà trên thực tế thì sao? Nếu tất cả các Phật tử chúng ta tu Đại Thừa đó, mà ta không làm mất lòng người, mà ta tôn trọng tất cả những người chung quanh, thì đương nhiên mọi người kính trọng ta chứ. Cho nên Thầy làm được là cũng nhờ các Hòa Thượng lớn. Cho nên các Hòa Thượng lớn họ đều hộ niệm cho. Tức là họ bảo đệ tử của họ đó tới hợp tác, tới giúp đỡ, thì Thầy làm được chứ. Đây là trên những bước đường tu của chúng ta. Cho nên tất cả các Phật tử nên nhớ, cái việc gì ta làm được thì cũng tốt, nhưng mà làm không được cũng không sao. Nhưng mà nhớ trong điều đó là đừng làm mất lòng người khác. Làm mất lòng người khác, làm mất lòng những người bạn đồng tu, làm mất lòng những người trên mình, thì cái này chỉ có từ chết tới chết thôi, phải không? Còn tất cả mọi người thương mình thì khó mấy cũng có thể vượt qua được. Đây là kinh nghiệm trên bước đường tu của Thầy. Thì thôi, bữa nay ngưng ngay đây, rồi thứ tư sẽ giảng tiếp bài này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.